Bạn cùng phòng là tử thần. Chương 160, người hùng mới. Gocchuyenaudio.com. Nhiều cục trưởng đóng bản thiết kế lại giao khối lập phương cho chàng trai phía sau, bầu không khí trong phòng khách nặng nề, không một ai lên tiếng. Nhiều cục trưởng cũng chỉ có thể kiên trì chờ đợi, cuối cùng có người bị Lương Chi đánh thắng không biết sợ hãi. Tang Du siết chặt tay mình hỏi: "Cục trưởng, mạo muội hỏi một chút, tôi có thể có tác dụng gì trong chuyện này không?" Nhiều cục trưởng vui mừng nhẹ gật đầu, nụ cười nhẹ nhõm. "Dựa vào điều tra, năm đó Nhật Bản bố trí mấy cái bãi tha ma lớn trong nước chúng ta là vì chuẩn bị cho việc mở ra đại môn của Hoàng Tuyền Quốc, từ đó đạt tới mục đích thống trị thế giới của bọn họ. Thật ra mở đại môn của Hoàng Tuyền Quốc không phải chỉ đơn giản như vậy, đại thần Amaterasu có 3 món pháp bảo theo thứ tự là Thảo Thế Kiếm, Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc và Bát Chi Kính, muốn đạt tới mục đích hắc ám của bọn họ thì phải cùng lúc kích hoạt 3 món này, đầu tiên bọn họ phải đem 6 thanh kiếm dung luyện thành một loại bột đặc biệt, sau đó rải nó lên những địa điểm đã chọn, mặc dù chúng ta có thể đến hiện trường để xử lý, nhưng từ trường rất hay thay đổi, muốn tiêu diệt triệt để năng lực của loại bột đó có khi phải mất hơn 10 năm, hoặc là tiến hành oanh tạc cường độ cao, nhưng phương án thứ hai đương nhiên không thể dùng được. May mắn là Thảo Thế Kiếm và Hiến Tế Vạn Người chỉ là điều kiện đầu tiên để mở ra Hoàng Tuyền Quốc, muốn thật sự mở nó thì phải có chìa khóa chính là Bát Chi Kính, còn Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc là hổ phù thống lĩnh yêu ma ở Hoàng Tuyền Quốc, vậy nên nhiệm vụ lần này cô có thể giúp đỡ. Hoàn hồn bên trong Hoàng Sa Mạc Lĩnh đã tự tạo ra thế giới của họ, giải thích đơn giản một chút, oán khí của con người và linh thể nếu như có thời gian chung đụng quá lâu, thì nhất định sẽ làm biến đổi từ trong xung quanh, cô có thể hiểu nơi đó đã biến thành một thế giới nho nhỏ song song với chúng ta, người ở bên trong thế giới đó bài xích tất cả dị loại, mà dị loại đó chính là chúng ta đây. Phương thức phân biệt dị loại của bọn họ rất đơn giản, sờ vào không được tức là dị loại. Cho nên những người tham gia vào nhiệm vụ này đều phải xuất hồn, nhiệm vụ của các cô là đi tìm và mang Bát Chi Kính ra ngoài, nhưng vấn đề nằm trong ở chỗ Bát Chi Kính là vật thể, tuy đi vào thế giới đó nhưng trạng thái linh hồn không đụng vào nó được, bất quá cô đặc biệt hơn, cô không chỉ có âm dương nhãn mà còn có thể chạm vào linh thể. Nói cách khác, tôi là người sống duy nhất đi vào đó mà không bị bài xích. Thông minh, Tang Đồng đưa ra ý kiến phản đối. Bản thân Hoàng Sa Mạc Lĩnh là khu không không người, khu nghỉ dưỡng bên trong nó cũng chưa chính thức kinh doanh, chúng ta cứ tìm đại lý do như phát hiện dưới đó có vật chứa phóng xạ nguy hiểm, sau đó tiến hành oanh tạc cường độ cao hoặc là cho nổ, hủy Bát Chi Kính ở bên trong đó không được sao? Vương Hạo tiếp nhận vấn đề giải thích, cách này bọn tôi đã từng nghĩ qua. Nếu như có thể thực hiện thì trong cục đâu nhất thiết phải để nhân tài ưu tú mạo hiểm đi vào đó, cục trưởng cũng đã giải thích qua rồi, ở trong đó đã hình thành một thế giới nhỏ, mạo muội oanh tạc chỉ sẽ phá hư từ trường của Hoàng Sa Mạc Lĩnh, làm gián đoạn lối vào của hai chiều không gian và Bát Chi Kính vẫn sẽ ở đó. Gocchuyenaudio.com. Một khi phát động tà thuật đại môn Hoàng Tuyền Quốc nhất định sẽ lại mở ở thế giới đó, thế nhưng cái thế giới nhỏ này rất không ổn định, nó sẽ chịu không nổi khi có quá nhiều linh thể đi ra từ Hoàng Tuyền Quốc, nếu vậy thì nội bộ bên trong nó sẽ tự bạo phát, trong cục đã thử đưa ra rất nhiều trường hợp và chỉ có hai khả năng có thể xảy ra, thế giới kia hoàn toàn biến mất chỉ chiếm 8, khả năng chiếm 92. Chính là, hai chiều không gian sẽ lại kết nối nhau, thứ bên trong sẽ chạy vào thế giới của chúng ta. Cô biết chúng ta không có khả năng lấy 8. Bác bỏ 92, đúng không, vậy nên chỉ có thể đi vào đó, nhất định phải vào đó. Nhiều cục trưởng vỗ vỗ mờ u bàn tay của Tang Đồng. Tôi hiểu tâm trạng của cô, cũng hy vọng cô có thể cân nhắc hậu quả của chuyện này. Quyền cổ tịch ghi lại không phải truyền thuyết gạt người, đại môn của Hoàng Tuyền Quốc đã từng bị mở ra, đồng thời cũng từng làm chúng ta suýt chút đứng trước bờ vực diệt tộc. Tang Đồng hoảng sợ nói, lúc nào, chẳng lẽ là... Không sai, chính là thời đại loạn hoa ngũ hồ, có một gã tu sĩ điên khùng dùng cách khác mở ra đại môn Hoàng Tuyền Quốc, triệu hồi yêu ma của Hoàng Tuyền Quốc xâm chiếm đại địa Hoa Hạ, bọn chúng bám vào thân thể người phát động chiến tranh, thống trị đại địa Hoa Hạ hơn 100 năm. Sau khi chiến sự kết thúc, nhân khẩu Hán tộc còn sót lại sau khi chiến đấu là 1/5. Cục trưởng, nói cái này có chút vô lý rồi, lấy chứng cứ gì để chứng minh hai chuyện này liên quan nhau? Vị đồng chí kia hy sinh chính mình để đưa tài liệu quý giá cho chúng ta, trong đó viết người ở Hoàng Tuyền Quốc kêu nhân loại chúng ta là dê hai chân, trong mắt chúng ta chỉ là đồ ăn, dựa vào lịch sử ghi chép, ở thời kỳ loạn hoa ngũ hồ có không ít quân đội gặp người liền giết, đồng thời cũng tự xưng là dê hai chân, Tang Đồng, thời đại khác nhau chúng ta không chịu nổi tai nạn loại này, người ở Hoàng Tuyền Quốc sẽ chiếm lấy thân thể con người, điều khiển tư tưởng và hành vi của họ. Nhiệm vụ lần này không đơn giản như những sự kiện linh dị bình thường, đại môn Hoàng Tuyền Quốc mà mở thì chính là hạo kiếp của toàn nhân loại, chúng ta phải ngăn cản nó. Chúng ta không biết tại sao năm đó đại môn của Hoàng Tuyền Quốc vì sao đóng lại, nhưng tôi tin nhất định là có một vị anh hùng vô danh nào đó mà lịch sử đã không ghi chép lại đóng cánh cửa đó. Bây giờ chuyến xe bus của lịch sử lại mang chúng ta đến trạm dừng ấy một lần nữa. Thế giới cần những người hùng mới đứng ra ngăn cơn sóng dữ này, chính là các cô. Chuyện này cho tới bây giờ trong cục đã không còn cái gì để có thể hứa hẹn với các cô, nhưng tôi sẽ dùng danh nghĩa cá nhân để đại biểu sự cảm ơn. Nhiệm vụ lần này kết thúc, tôi sẽ bổ nhiệm Tang Đồng làm phó cục trưởng cục xử lý sự kiện đặc biệt, loại bỏ lệnh truy nã của Tằng Thiên Hàm, đề bạt cậu làm khoa trưởng khoa phi nhân loại, chính thức thuê Tô sư phụ làm cố vấn của cục. Còn phần Mục Dung, nhiều cục trưởng Trần Ý nhìn Mục Dung nghiêm túc nói, thân phận của cô đặc biệt trong cục, không thể tùy tiện chiêu mộ cô, bất quá chúng tôi có thể ghi nhớ công lao của cô, đồng thời sẽ vì cô triệu tập cao tăng cả nước khai mở thủy lục pháp hội siêu độ cho mẹ cô. Vô dụng, mẹ tôi bị giảm ở Thiết Vi Sơn. Những năm gần đây cô bỏ ra rất nhiều tiền để siêu độ, nhưng căn bản không có hiệu quả gì. Nhiều cục trưởng cười cười, như đã tính trước nói. Góc chuyện audio.com. Nhiều từ chỉ tôi tuyệt không bán chi phiếu khống, đợi đến khi mẹ cô đi vào luân hồi tôi hy vọng cô có thể cân nhắc lại lần nữa, quốc gia cần nhân tài như cô. Mục Dung gục đầu xuống, hai tay siết chặt thân thể khẽ run rẩy. Nhiều cục trưởng nhìn Tang Du nói. Trong cục cũng sẽ ghi nhớ công của cô, nếu như cô đồng ý trong cục sẽ dốc toàn lực chữa trị đôi mắt của cô. Nhiều cục trưởng quan sát kỹ thần sắc của Tang Du, ngay cả biến hóa nhỏ nhất cũng không tha, hắn phát hiện biến động của Tang Du so với người khác không lớn, thậm chí dựa vào ngôn ngữ cơ thể mà phán đoán thì Tang Du có chút bài xích. Phần thưởng này, cân nhắc đến chuyện cô quan trọng trong nhiệm vụ lần này, tôi phá lệ hứa với cô, sau khi chuyện thành công tôi sẽ đích thân xin phía trên khởi động quốc bảo Côn Luân Kính tìm đến luân hồi chuyển thế của cha mẹ cô, để các người gặp nhau một lần. Trên mặt Tang Du rốt cuộc cũng xuất hiện thần sắc cục trưởng muốn thấy, nàng kinh ngạc nhìn Nhiêu cục trưởng, thì thầm nói. Cha mẹ tôi, họ đã chuyển thế sao? Đương nhiên, cha mẹ cô là người tốt, ở dưới đó không chịu cực khổ gì trực tiếp vào luân hồi. Tôi đồng ý, được, các cô có thời gian 10 ngày để chuẩn bị, tôi còn có việc không thể ở lại Đông Bắc, Vương Hạo sẽ ở đây làm liên lạc viên của tôi, đáp ứng tất cả yêu cầu của mọi người. Tang Đồng suy sụp tinh thần ngã về sau, chuyện đến nước này có nhiều lời cũng vô dụng. Lúc trước cô cũng bị Nhiêu cục trưởng dùng cách này để chiêu mộ, mà đương nhiên bản thân cô cũng có suy nghĩ này. Nhưng hôm nay hắn đem thủ đoạn này xài trên thân nhân và bạn bè của cô, điểm này làm Tang Đồng rất khó chịu. Nhiều cục trưởng là người đàm phán giỏi nhất quốc gia, cũng là cao thủ chuyên gia tâm lý học. Tang Đồng không cần nhìn cũng biết ngoại trừ Tô Tứ Phương, biểu cảm của những người khác như thế nào. Dù sao trên thế gian này người vô dục vô cầu như Tô Tứ Phương quá ít, nhiều cục trưởng đưa ra điều kiện đủ để cho bao người bán mạng vì hắn, bao gồm cả Tô Tứ Phương. Chuyện liên quan đến tính mạng bá tánh, dựa vào lòng từ bi của Tô Tứ Phương là quá đủ, không cần thêm lý do gì. Tang Đồng ấn ấn huyệt thái dương. Tôi muốn về thăm nhà một chuyến. Ngày hôm sau, Tang Đồng đưa cho Vương Hạo một lít sứ cần chuẩn bị, sau đó ngồi lên chuyên cơ với Tô Tứ Phương rời khỏi thành phố Sơn Dương. 8 năm chưa về nhà, cô muốn về thăm nhà. Tang Du và Mục Dung kích động cả đêm, đến tờ mờ mới thiếp đi, tỉnh lại đã là giữa trưa. Hai người ăn ý lựa chọn nằm y, Tang Du gối lên bả vai Mục Dung, vẫn luôn hỏi về vấn đề trước khi đi ngủ. Chị nói xem đời này cha mẹ vẫn sẽ quen biết nhau chứ, bọn họ bây giờ đang học tiểu học hay trung học, hay đã học cấp 3 luôn rồi, lỡ đâu cha mẹ em yêu người khác thì làm sao giờ? Mục Dung ôm Tang Du, mỉm cười nghe nàng nói chuyện. Mục Dung, sao chị không trả lời em? Mục Dung nhéo nhéo mũi Tang Du, chị trả lời em cả đêm rồi đó, bất quá chúng ta đều phải sống ra khỏi đó mới được. Đúng đó, chúng ta đều phải cẩn thận sống, đặc biệt là chị á. Tang Du nghiêng người, nhìn Mục Dung. Chị không phải có rất nhiều chuyện muốn nói với dì sao, còn muốn đích thân đưa đi trên đường luân hồi, vậy nên chị nhất định phải sống để ra ngoài. Em cũng vậy, chúng ta đều phải sống. Tang Du nhào vào lòng Mục Dung, cọ cọ vai cô. Góc chuyện audio.com. Em biết em không thương lượng với chị mà đã đồng ý là rất tùy hứng, nhưng em muốn gặp lại họ cho dù họ đã quên em muốn biết đời này họ sống có tốt không? Mục Dung khẽ vuốt mái tóc Tang Du ôn nhu nói. Chị biết, chị tôn trọng quyết định của em, bất luận thế nào cũng sẽ ở bên cạnh em. Mị, sắp tới phó bản mị thích nhất rồi. Cách chương.